Chương 476 tối cường thăng cấp hệ thống. Dám đến thì phải chết. 30 Tết, cách tông môn đại hội còn có một ngày thời gian, thời điểm này Triều Thiên Tông đã là vạn tông làm lễ, náo nhiệt phi phàm, so với mấy năm trước Nam Thiên Tông tông môn đại hội rầm rộ lớn hơn mấy lần, tình cảnh rộng lớn, khí thế bàn bạc. Triều Thiên Tông cũng lấy ra Nam Thiên vực đệ nhất tông môn khí thế, từ sơn môn khẩu đến đỉnh núi đều có chiêu đãi người hầu, từng ly từng tí ăn, mặc, ở, đi lại, càng là chọn bất tài nửa điểm tật xấu. Chỉ là điểm ấy tiêu tốn chính là Nam Thiên Tông nhiều. Cấp 10 bất quá, bất kể là Nam Thiên vực nhất lưu gia tộc, vương triều, tiểu tông môn, tiểu môn phái, bọn họ tất cả đều chuẩn bị hậu lễ, có thể nói, lần này tông môn đại hội Triều Thiên Tông thật to kiếm được một bút, chỉ là nhận được linh thạch liền thành sơn đống, những này liền đầy đủ Triều Thiên Tông bản môn đệ tử tu luyện mấy năm tư nguyên, cái này cũng chưa tính những đại tông môn đó đưa tới trân quý lễ vật, ha ha ha, y vạn môn tông, hoan nghênh nha. Hồng Tông chủ chúc mừng a, không nghĩ tới trăm năm qua quý công tử trở thành Nam Thiên vực đệ nhất nhân bước vào chiến đế cảnh giới người, thật là nhân trung chi long a. Đâu có a. Liễu trưởng môn. Phùng tộc trưởng e ròng rã thập thiên nhất thẳng không ngừng đến đây bái hạ người, 10 ngày này là Hồng Vạn Đồ cao hứng nhất 10 ngày, bởi vì mỗi người đối với hắn đều cung kính cực kỳ, khiến hắn có loại trở thành Nam Thiên vực chi chủ cảm giác. Hơn nữa, hắn chính là Nam Thiên vực chi chủ, nhi tử Hồng Thiên Tuyệt đột phá chiến đế, không người nào có thể so với, huống chi thần đế học viện trưởng lão đã xác định nhi tử có thể đi vào thần đế học viện, thuộc về đặc chiêu sinh. Đồng thời còn không hết. Là như thế này, rất có thể sẽ bị Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão vừa ý, thành là chân truyền đệ tử, đây là cỡ nào uy vũ tồn tại, trong lòng hắn, hắn đã trở thành Nam Thiên vực bá chủ, ai đều vô pháp lay động rồi. Buổi tối, mấy trăm tên tông chủ, trưởng môn, tộc trưởng tụ hội một đường, Hồng Vạn Đồ ngồi ở cao đường lên, giơ ly rượu lên, nói: "Ngày hoan nghênh đại gia đến ta Triều Thiên Tông, hôm nay các vị đang ngồi đều là ta Hồng mỗ người bằng hữu." Làm. Làm. Mọi người bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, ha ha ha, Hồng Vạn Đồ uống một hơi cạn sạch, cười ha hả. Một tên trưởng môn hỏi: "Vị Hồng Tông chủ, ngày mai sẽ là tông môn đại hội, không biết Thiên Tuyệt công tử lại sẽ lên sàn?" Ha ha ha, ghệ Thiên Tuyệt công tử lên sàn, ai là đối thủ a, còn không đều là sợ đến nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nói đúng vậy a, 23 tuổi chiến đế cảnh giới, có thể nói đúng nghĩa Nam Thiên vực đệ nhất nhân a. Ta nghe nói Thiên Tuyệt công tử đã bị trong Tiên vực thần đế học viện sớm đặt chiêu, Hồng Tông môn, đây là sự thật sao? Thần đế học viện a, đây chính là võ giả thánh điện a, chúng ta Nam Thiên vực này trăm năm qua không có người nào thông qua thần đế học viện khảo hạch, tiến vào thần đế học viện còn khó hơn lên trời a. Mọi người nghị luận nói tới, nghe bọn hắn nghị luận, Hồng Vạn Đồ rất là cao hứng. Nói, ở ngày mai là tông môn đại hội, cũng là tuổi trẻ đệ tử tỷ thí đại hội, Thiên Tuyệt tự nhiên sẽ trèo lên cuộc tỷ thí, bất quá tỷ thí cũng là luận bàn võ nghệ, sẽ không tánh mạng vật lộn với nhau, các vị tông chủ đều có thể yên tâm. Về phần thần đế học viện, thanh âm BV dừng lại, tất cả mọi người đều xem hướng Hồng Vạn Đồ, đại điện đột nhiên yên tĩnh. Hồng Vạn Đồ phi thường hưởng thụ loại này vạn chúng chúc mục cảm giác, khẽ mỉm cười nói, để các ngươi nghe được đồn đãi không giả. Thiên Tuyệt đã bị thần đế học viện cao cấp trưởng lão chiêu thu rồi, sang năm thần đế học viện khai giảng liền có thể vào tiên vực. Trầm ào, vừa dứt tiếng, toàn thành tất cả xôn xao, trước đây đều là đồn đãi, bây giờ được Hồng Vạn Đồ xác nhận, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, Thiên Tuyệt công tử Nam Thiên vực đệ nhất nhân quả nhiên danh bất hư truyền a. Là, vâng, đúng, chúng ta Nam Thiên vực may mắn a. Về sau tất nhiên có thể vì chúng ta Nam Thiên vực làm vẻ vang a. Vô số tán thưởng tiếng vang lên, Hồng Vạn Kiếm vô cùng cao hứng, vừa lúc đó, một tên đệ tử vội vã xung kích đại điện, một chân quỳ xuống, nói, "Ê báo." Vẻ mặt có chút hoang mang, Hồng Vạn Đồ khẽ nói, "Kẻ có cái gì sự tình liền nói." Này tên đệ tử nhìn chu vi mấy trăm tên tông chủ, lộ vẻ do dự, Hồng Vạn Đồ thanh âm chìm xuống, nói, "Ê nói." "Là, vâng, đúng, là." Này tên đệ tử nói, "Y vừa mới nhận được tin tức, Huyết Hải Tông bị tàn sát, chúng ta Triều Thiên Tông phái đi đệ tử toàn bộ bị giết." "Cái gì?" Hồng Vạn Đồ bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt một dữ tợn, lạnh lùng hỏi, "Ê là, vâng, đúng, ai làm?" Này tên đệ tử nói, "Ê ba người, hai người là Long Phi thủ hạ, còn có một cái khác tiểu hài tử, chúng ta chưa từng gặp." "Long Phi?" Hồng Vạn Đồ mi tâm căng thẳng, trên người bắn ra một luồng mãnh liệt sát ý, ngay vào lúc này lại một tên đệ tử vội vã chạy vào đại điện, nói, "Ê khởi bẩm tông chủ, Sơn Hải Tông bị tàn sát, Triều Thiên Tông đệ tử toàn bộ bị giết. Báo. Luyện Huyết Tông bị tàn sát, chúng ta người toàn bộ bị giết, liên tục ba đạo khiến Hồng Vạn Kiếm cực kỳ khó chịu tin tức truyền đến, này làm cho hắn căm tức dị thường. Ế Long Phi. Cẩu vật. Ta xem ngươi là chán sống. Hồng Vạn Đồ thanh âm vô cùng âm trầm, một tên tông chủ lập tức đứng dậy, nói, Ế Hồng Tông chủ, ta Vạn Pháp Tông nguyện ý vì tiên phong, nhất định đem này Long Phi chém thành muôn mảnh. Chỉ cần Hồng Tông chủ một câu nói, ta Liễu Diệp Môn lập tức thẳng hướng Hỏa Ly Thành, thế tất đem Nguyên Long Vương triều nhổ tận gốc. Hồng Tông chủ, chúng ta cũng nguyện ý. Từng cái đứng lên biểu quyết tâm, Hồng Vạn Đồ hơi mỉm cười nói, kể chỉ là một cái Long Phi, hắn giống như một con ruồi như vậy, yêu thích gây sự đúng không? Vậy ngươi liền náo, ngày mai sẽ là Tông Môn Đại Hội, cũng là Thiên Tuyệt ngày đại hôn, ta liền nhìn ngươi có thể gây ra trò gian gì đến. Người đến. Tài. Một tên trưởng lão đi ra, Hồng Vạn Đồ nói, kể cho ta mật thiết quản chế Long Gia tất cả, bọn họ liền ở hướng Thiên Sơn xuống đi. Cho bọn họ phát ra thiệp mời, mời bọn họ ngày mai tới tham gia hôn lễ. Ta muốn bọn hắn nhìn tận mắt Long Phi chết tại trước mặt bọn họ. Lúc rạng sáng, Liễu Lạc Khê viện tử Lý, Tiếu Điềm Điềm vội vội vàng vàng đi tới, nói, Ê Đại Sư tỷ, Huyết Hải Tông, Sơn Hải Tông, Luyện Huyết Tông Triều Thiên Tông đệ tử đều bị huyết tẩy rồi, hẳn là Long Phi làm. Diệp Tử Yên lông mày căng thẳng, nói, ngày đều lúc nào rồi, hắn làm sao còn chưa tới a? Ngày mai sẽ là cuối cùng một ngày, lẽ nào hắn muốn trơ mắt nhìn sư tỷ gả cho Hồng Thiên Tuyệt sao? Tiếu Điềm Điềm cũng thầm nói, ngay là, vâng, đúng, a, ngày mai sẽ là cuối cùng một ngày. Xú Lưu Manh, ngươi lại không tới, sư tỷ liền, nghe Tiếu Điềm Điềm cũng là cực kỳ sốt ruột. Trái lại Liễu Lạc Khê, nàng vô cùng bình tĩnh, nhìn bầu trời đêm khẽ nói, người ta hy vọng ngươi đừng đến, nhất định không nên tới. Trong tay nàng còn nắm bắt đoàn kia giấy, Long Phi vẽ một cái khai tâm nụ cười giấy, còn có cái viên này yêu hạch, nàng một mực giữ lại. Ngay vào lúc này, trong sân khí tức xuất hiện một tia quỷ dị chấn động, một đạo nhân bóng rơi xuống, Hồng Thiên Tuyệt, nhân ảnh vừa rơi xuống, trong sân tất cả trong nháy mắt đều bị nghiền ép. Tiếu Điềm Điềm, Diệp Tử Yên sắc mặt trở nên thương bạch cực kỳ. Liễu Lạc Khê đứng lên, nhìn chằm chằm nhân ảnh, nói, ngươi tới làm cái gì? Số từ 1828.